Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1885, uống trà. Trà rất thơm, chính như Dương Tu chỗ nói, mới vào miệng có chút đắng chát, tỉ mỉ phẩm lại có chút cam điềm, riêng là không thêm gừng muối, càng có thể phẩm vị đến lá trà đặc thù vị đạo. Khiến người ta sảng khoái tinh thần. Tuần Úc uống mấy ngụm trà, trong lòng không khỏi nóng nảy nhạt rất nhiều. Hắn tán hai tiếng, trà ngon, thật là tốt trà, không nghĩ tới trà còn có thể như thế uống. Trước kia đều là trà đạp, ưa thích lời nói, quay đầu mang một bình đi. Tuần Úc cũng không cự tuyệt, cười nói, tốt nhất lại tiễn mấy cái chén lưu ly. Nhìn lấy lá trà ở trong nước dâng lên phù, tự có xuất trần cảm giác, mấy cái, đúng vậy a, vui một mình không bằng vui chung nha, tốt như vậy trà, làm cùng phu nhân đối ẩm. Dương Tu chừng Tuân Úc một lát, bỗng nhiên vỗ đùi, cười ha ha, này mới đúng mà, lệnh quân, không muốn cả ngày sầu mi khổ kiểm, mọi thứ hết sức là được. Không nhất định phải truy cầu kết quả, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có một số việc là không lấy người ý chí vì chuyển di. Có thời gian, không bằng uống trà, Tuân Úc phẩm vị một lát, bỗng nhiên lại nhớ tới, Hoàng Long gặp Tiêu, sự tình đến. Lại trước mắt Dương Tu, không khỏi lòng sinh trêu tức, đúng vậy a, ai biết cuối cùng là kết quả gì đây? Hết sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm chính là, Dương Tu gặp Tuân Úc nói thật nhẹ nhàng, ngược lại có chút bất an, chỉ bất quá nhãn thần một cái chớp mắt, cũng không có hỏi tới. Hắn tin tưởng đại thế như thế, coi như triều đình có âm mưu quỷ kế gì, cũng thay đổi không cục diện, tranh giành thiên hạ, sau cùng dựa vào vẫn là thực lực. Hai người ăn ý không tiếp tục nói triều chính, nói lên Dương Tu mang đến phần kia quan chế sử bản thảo. Thiên tử phái người tịch thu mấy phần, phân ban thưởng mấy cái quan viên trọng yếu. Tuân Úc tự nhiên cũng cầm tới một phần, hắn đã thông hai lần, cảm xúc rất sâu, vẫn muốn cùng Dương Tu tham khảo. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha. Dương Bưu phần này quan chế sử bản thảo trọng tâm đang diễn biến, mà không chỉ là liệt kê hướng quan chế tên. Hắn hoa đại lượng độ dài đi phân tích quan chế biến hóa sau lưng nguyên nhân. Sự kiện này nói lên đơn giản, làm cũng rất khó, riêng là có một cái khó khăn cơ hồ không cách nào vượt qua. Tần trước kia quan chế tư liệu thiếu thốn, cơ hồ không thể nào nói đến. Dương Bưu tư liệu nơi phát ra là kinh sử, đã là ngũ kinh thơ, sách, lễ, dịch, xuân thu, sử là ba sử thái sử công sách, hán thư, đông quan hán kỷ, hán thư cùng đông quan hán kỷ là bản triều sử, ghi chép rất kỹ càng. Thái sử công sách tuy nhiên ghi chép đại lượng tần hán trước kia sự tình, nhưng không có chuyên môn bách quan trí. Tham khảo ý nghĩa có hạn, còn không bằng ngũ kinh bên trong lễ, cho nên Dương Bưu có chỗ thiên về, tiền tần quan chế lấy chu lễ làm gốc, so sánh giản lược, bản triều quan chế lấy hán thư, đông quan hán kỷ làm gốc, lại thêm tại Tương Dương viết sử Thái Ung cung cấp bản mới bách quan trí. So khá tỉ mỉ, chu lễ ghi chép quan chế tuy nhiên kỹ càng, lại không có diễn biến quá trình, tham khảo ý nghĩa có hạn, thì bản triều quan chế diễn biến mà, có một cái đặc điểm hết sức rõ ràng, hoàng quyền đang không ngừng tăng cường, mà thần quyền cũng đang không ngừng suy yếu, riêng là Quang Vũ phục hưng đến nay, càng là như vậy, rõ ràng nhất một chút cũng là thừa tướng cái này quan chức không có. Dương Bưu mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn trong câu chữ lộ ra thật sâu lo lắng, đem bản triều suy sụp nguyên nhân đổ cho này, cho rằng là quân quyền quá mạnh mới tạo thành họ ngoại cùng hoạn quan hai đại bệnh hiểm nghèo. Muốn ổn định và hòa bình lâu dài, liền muốn khôi phục ức chế quân quyền, khôi phục tướng quyền. Tuần Úc đối với cái này rất ngạc nhiên. Hắn muốn biết Tôn Sách đối cái kết luận này là làm sao nghĩ. Theo hắn biết, thiên tử đối cái kết luận này có chút xem thường. Cái này cũng có thể lý giải. Thiên tử hiện tại hư danh, tự nhiên không chịu thừa nhận hiện trạng. Nếu như không là bộ này sách là Dương Bưu chủ đạo, chỉ là Hoàng Uyển cái này đảng người chỗ lấy, thiên tử căn bản sẽ không để ý tới. Ngô Vương có nghĩ tới hay không? Hắn cái này rất có thể là mua dây buộc mình. Dương Tu cười cười, Văn Nhược huynh, chính ngươi đối cái kết luận này thấy thế nào? Là đồng ý, vẫn là phản đối? Tuần Úc trầm ngâm một lát, tại Dương Tu nhìn gần dưới, không cách nào trốn tránh, chỉ phải nói, ta là đảng người nhiều như vậy tiên hiền phấn khởi chống lại, thậm chí không tiếc cửa nát nhà tan, vì cũng là ức chế hoàng quyền, ngươi cảm thấy ta sẽ phản đối sao? Ngươi bây giờ vẫn là đảng người sao? Dương Tu giống như cười mà không phải cười, ánh mắt trêu tức, Tuần Úc có chút xấu hổ, hắn hiện tại xác thực không thể lại tính toán đảng người. Chí ít không phải trước kia trên ý nghĩa đảng người, nếu không cũng sẽ không một lòng bảo trì thiên tử. Nói thật, chính ngươi có nghĩ tới hay không? Đại Hán đi cho tới hôm nay một bước này, các ngươi đảng người cũng có trách nhiệm. Tuần Úc hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Những năm này, chính hắn cũng tại nghĩ lại, cảm giác được năm đó đảng người cách làm có chút cực đoan. Nhưng như thế tới nói hắn tuyệt sẽ không làm lấy Dương Tu mặt thừa nhận. Cái này không chỉ có quan hệ đến bản thân hắn vinh nhục, càng quan hệ đến những cái kia tiên hiền sau lưng tên. Dương gia phụ tử không phải đảng người, bọn họ không cần cố kỵ, hắn làm không được, không chịu thừa nhận. Dương Tu cười đến càng thêm đắc ý, một lần nữa pha trà. Ngươi còn không bằng Hoàng Công có can đảm biểu dương nhân tố tích cực, loại bỏ nhân tố tiêu cực. Tuần Úc cố gắng trấn tĩnh, lạnh nhạt nói, ta sao dám cùng Hoàng Công đánh đồng. Ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, đều ảnh hưởng không đại cục. Bộ này sách hội ấn đi thiên hạ, thị phi đúng sai, tự sẽ có thiên hạ người phân tích, cũng sẽ có cái này mấy trăm năm lịch sử đến chứng. Đi qua như thế, hiện tại như thế, tương lai càng là như vậy. Ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận, đúng liền có thể biến thành sai, sai liền có thể biến thành đúng. Tuần Úc không muốn nói thêm chính mình, hỏi ngược lại, nghe Đức Tổ chi ý, Ngô Vương đồng ý nói vậy. Đây chính là Ngô Vương chỗ hơn người, cũng là thiên tử chỗ không kịp chỗ. Tuần Úc trầm mặc một lát, lại nói, cho nên Ngô Vương thiết lập thủ tướng là muốn khôi phục thừa tướng chế, chí ít ý tứ này. Dương Tu đem mới châm trà nhẹ nhẹ đặt ở Tuần Úc trước mặt, khó được nghiêm túc, thậm chí còn có mấy phần tiếc hận. Văn Nhược huynh, ngươi cùng Trương Tử Cương đổ ước đã thua a, mà lại thua thất bại thảm hại. Tuần Úc ngồi nghiêm chỉnh, mí mắt buông xuống, một không phát, giang hai tay. Dương Tu nói ra, Tuần Úc không hiểu nhìn lấy Dương Tu. Dương Tu không ngớt lời thúc giục, Tuần Úc bất đắc dĩ, đành phải vươn tay. Dương Tu mở ra ống trúc, từ bên trong đổ ra một số lá trà tại Tuần Úc trong lòng bàn tay. Nắm chặt, Tuần Úc căn cứ ở lá trà rất giòn, ngón tay tiếp xúc đến lá trà, hơi vừa dùng lực, lá trà liền nát. Tuần Úc không dám dùng quá sức, chỉ có thể hư nắm, đưa tay lật qua. Tuần Úc nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đưa tay lật qua, lòng bàn tay hướng xuống, có lá trà theo giữa kẽ tay rò rỉ ra đến. Hắn vô ý thức nắm chặt tay, chỉ nghe liên tiếp giòn vang. Không dùng giang hai tay nhìn, chỉ dựa vào xúc giác, hắn cũng biết những cái kia lá trà toàn nát. Nhìn lấy theo giữa kẽ tay lỗ hổng thái mạt, hắn rất là tiếc hận. Tuy nói bình thường uống trà đều muốn nghiên thành trà vụn, thế nhưng là hắn nhìn qua những cái kia lá trà ở trong nước chìm nổi vẻ đẹp. Trà vụn là tuyệt, không có khả năng có dạng này hiệu quả. Dương Tu ngồi trở lại đi, tựa ở bằng mấy cái phía trên, thần sắc lười biếng nói ra. Chị Quốc cũng là như thế, không thể thật chặt liền sẽ nát, cũng không thể quá lỏng liền sẽ rơi. Một khi nát, ngươi coi như dùng ra sức hơn nữa khí cũng vô pháp toàn bộ nắm giữ. Tuần Úc lật qua bàn tay, nhìn lấy chỉ trưởng dâng trà mạt, trầm ngâm thật lâu, khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần đắng chát, đạo lý là không sai. Nhưng trên đời sự tình xưa nay sẽ không đơn giản như vậy. Bỏ cũ lập mới, thay đổi phong tục tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dục tốc bất đạt, ngươi nói lịch sử sẽ chứng minh đúng sai. Mà ta nhìn thấy lịch sử cũng là Vương Mãng lấy đến dân tâm bắt đầu. Lấy mất dân tâm cuối cùng, hủy Đại Hán, cũng hại chính hắn. Thơ nói, mị không có ban đầu, tươi khắc có cuối. Lại nói, nơm nớp lo sợ, như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng. Đức Tổ, ngươi không cảm thấy ngươi quá khinh thường sao? Dương Tu khóe miệng hơi nhếch, Văn Nhược huynh, ngươi thật đúng là cố chấp a. Cũng được, không vô ích, chúng ta không ngại rửa mắt mà đợi. Tuần Úc ra đại tướng quân phủ, không có lên xe, dọc theo cảo đường phố đi lên phía trước. Bảo Suất thấy thế, đem Dương Tu tặng lễ hộp giao cho đồng bạn, bỏ vào trong xe, chính mình bước nhanh bắt kịp Tuần Úc. Tuần Úc nghe đến tiếng bước chân, cười nói, dưới chân thiên tử, không dùng khẩn trương như vậy. Ây, Bảo Suất đáp một tiếng, nhưng vẫn là một tấc cũng không rời, án lấy bên hông trường đao, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, đi qua Vị Ương cung cửa bắc lúc. Tuần Úc ngừng một lát, Văn Tài, ngươi biết cái cửa này chạm kế tiếp qua bao nhiêu anh hùng tài tuấn sao? Bảo Suất lắc đầu, thuộc hạ trong lòng, thiên hạ tài tuấn không qua lệnh quân người. Tuần Úc cười cười, đó là ngươi sách thiếu, chỉ nhìn thấy trước mắt sự tình. Cửa này nguyên bản gọi Kim Mã Môn, Hiếu Vũ Đế lúc, thiên hạ anh tài vào kinh đều tại đây môn đợi chiếu. Đông Phương Sóc liền ở bên trong. Đáng tiếc, đệ nhất kỳ nhân chưa có đất dụng võ, ngược lại rơi cái buồn cười tên. Bây giờ người không thấy, Kim Mã cũng không thấy, trống không môn, làm cho người sầu não. Hắn xoay người, chậm rãi đi về phía trước, chuyển qua thành cung góc, đi đến trương đài đường phố, Bảo Suất theo ở phía sau. Nhìn lấy Tuần Úc khom người xuống bóng lưng, trong lòng chua xót, hắn cùng Tuần Úc mấy năm, mắt thấy Tuần Úc từ một cái khí khái hào hùng bừng bừng, tự tin dâng trào danh sĩ biến thành một cái lo lắng nho già. Tóc đen đầy đầu bất chi bất giác hoa râm, đột nhiên nhìn qua, tựa như một cái tuổi qua mà thôi thuận lão người, người nào có thể biết hắn đang lúc trung niên. Hôm nay cùng Dương Tu thấy một lần, hắn dường như vừa già mấy tuổi, lưng lại lạc đà ba phần, cước bộ cũng biến thành trở nên nặng nề, tựa như gánh vác một tòa nhìn không thấy đại sơn. Bọn họ đến tột cùng nói cái gì? Tuần Úc dọc theo đường đi chậm rãi đi về phía trước. Hoàng cung phụ cận, người đi đường không nhiều, ngược lại là gặp phải một đội đề kỵ. Chấp Kim Ngô Tư Mã Trương Liêu dẫn đội, nhìn thấy Tuần Úc, Trương Liêu xuống ngựa chào hỏi, hàn huyên vài câu, Lữ Bố từng hướng Tuần Úc mời mà tính, Lữ Tiểu Hoàn trong cung cũng nhiều đến đường phu nhân chỉ điểm. Lữ Bố cùng Tuần Úc quan hệ cũng bởi vậy thân cận, Trương Liêu mấy người cũng bởi vậy đối Tuần Úc vô cùng khách khí. Lễ tiết chu đáo, hai người phân biệt. Trương Liêu một lần nữa khởi công, mang theo đề kỵ đi xa. Tuần Úc tiếp tục hướng phía trước đi. Bảo Suất chợt nhưng nói ra. Lệnh quân, ta cảm thấy Trương Tư Mã nhìn ngươi ánh mắt không đúng lắm. Tuần Úc chú ý tự nghĩ đến tâm tư. Có. Cái gì không đúng? Hắn giống như có lời nói. Tuần Úc quay đầu, nhìn xem nơi xa Trương Liêu bóng lưng, vừa hay nhìn thấy Trương Liêu chuyển qua giao lộ, cũng quay đầu nhìn, gặp Tuần Úc nhìn hắn, vẫy tay từ biệt, biến mất tại thành cung về sau. Tuần Úc hồi tưởng một chút, cảm thấy Bảo Suất nói rất có lý, vừa mới Trương Liêu ánh mắt thật có chút không thích hợp. Chỉ là hắn tâm lý còn nghĩ đến Dương Tu sự tình. Không có lưu ý, phái người đi hỏi một chút hắn ngày nào đi nghỉ, ta mời hắn uống trà. Ây, Bảo Suất đáp một tiếng, kêu lên một cái người hầu, giao phó một chút, người hầu lĩnh mệnh, truy Trương Liêu đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN